Chương 418, Giao Giao đến lợi. Xanh xám sắc thiên không càng ngày càng sáng, chậm rãi biến thành một mảnh lam nhạt. Trong nháy mắt, thủy thiên đụng vào nhau địa phương xuất hiện một mảng lớn hồng hà. Không bao lâu, một vòng mặt trời đỏ từ mặt biển bên trên chậm rãi dâng lên, rất nhanh, nó xông phá vân hà, vọt ra khỏi biển mặt. Trong tích tắc, mặt trời đỏ phát ra chói mắt ánh sáng chói mắt, đem chung quanh đám mây nhuộm thành màu đỏ cam. Tại thần quang tắm rửa bên trong, trên mặt biển có bốn chiếc quân hạm nổi lơ lửng, từ bọn nó thân hạm chảy ra vết tích đến xem, bọn nó vừa mới trải qua một trận đại chiến. Trong đó một chiếc càng là vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ, dạ đạ dây ẹn pèn đều bị hư hao, thân hạm mấy chỗ đều lõm lún xuống dưới. Quân hạm bên trên binh sĩ đều đang khẩn trương bận rộn, trị liệu thương binh, sửa kiểm thiết bị dụng cụ, bọn họ việc cần phải làm còn có rất nhiều. Ôn Minh đứng trên bong thuyền, sáng sớm rung động cảnh đẹp cũng không có mang đến cho hắn bao lớn rung động, hắn giờ này khắc này tâm tư tất cả không gặp muội muội trên thân. Tối hôm qua cái kia đọt gở quái công kích không chỉ có để bọn họ nếm nhiều nhức đầu, hạng bên trên tất cả dụng cụ QNZ trong nháy mắt toàn bộ mất linh. Chờ thật vất vả khôi phục một chu tờ công năng, bọn họ mới phát hiện đầu kia to lớn hải thú đã không thấy tăm hơi, mà đồng dạng không gặp còn có lúc ấy ngay tại hải thú phụ cận đại hoàng cùng ôn giao. Hắn không cho rằng hải thú sẽ vô duyên vô cớ rời đi, nhất định là giao giao làm cái gì, thậm chí có thể là nàng dẫn ra nó thù nạ ra hỏa QNZ không ở, cái kia không đáng tin cậy ra hỏa tốt nhất hắn là theo chân giao giao, bằng không thì ôn minh đen như mực đấy mắt sôi trào không dễ dàng phát giác tức giận, cầm trên lan can tay càng ngày càng gấp, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, từng sợi lôi điện từ hai cánh tay bắn ra đến, vây quanh lan can không ngừng nhảy múa. Bây giờ cách tối hôm qua hải thú không gặp đã qua gần 6 giờ, giao giao cũng không biết sẽ tao ngộ đến cái gì, hắn rõ ràng nói muốn bảo vệ nàng, thế nhưng là đứng tại tầng 2 bong tàu La Chính Thanh nhìn xem dưới đáy mơ hồ lóe ra làm quang ôn minh bóng lưng, sờ lên còn có chút nhói nhói đầu, thở dài một cái. Tối hôm qua hắn trong giấc ngộng bị đánh thức, biết được quân hạm lọt vào không biết tên hải thú công kích, thân vì người bình thường hắn, duy nhất có thể làm chính là hảo hảo đợi gian phòng bên trong, không muốn cho bọn họ thêm phiền phức. Ai nghĩ về sau đầu não đột nhiên một trận nhói nhói, mắt tối sầm lại hắn liền ngất đi, chờ tỉnh lại mới biết được hải thú đã không thấy mà dẫn đi hải thú rất có thể là cái kia mới 11 tuổi nữ hải cùng nàng biến dị thú bọn họ cái này. 4 tàu chiến hạm hơn 300 người đều bị một cái nữ hoa hoa cứu được, hắn rất có thể hiểu được ôn minh tâm tình, nhưng là cũng biết bọn họ tạm thời bất lực, hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi nữ hải trở về. Chờ đợi kỳ tích phát sinh một bên. Khắc, ngồi trên phi xa sổ nhìn xem dưới đáy cái kia trôi nổi trên mặt biển hải thú thi thể, một mặt một bước. Tại mặt trời đỏ chiếu sang dưới, dấu lớp vảy màu xanh phản xạ ra hào quang màu đỏ ánh vàng, mà hải thú thi thể trên lưng, có một cái thân ảnh nho nhỏ đang không ngừng bận rộn. Ôn giao là đem hải thú thi thể cất vào không gian mang đi, vì đem hải thú thu gần không gian. Bọn nó vẫn còn đang đánh thời điểm nàng liền bắt đầu thanh lý chia hệ cờ nhờ nở không gian, chống ra miễn cưỡng có thể chứa hải thú thi thể không gian, sau đó tại hải thú chết thời điểm chậm rãi dùng tinh thần lực đưa nó bao vây lại. Chờ đưa nó hoàn toàn bao vây lấy, lại để cho đại hoàng lấy tốc độ nhanh nhất bay đi, đang đến gần trong nháy mắt đó đem thu vào. Dù sao, cách quá xa, độ khó hơi lớn, mà lại muốn hao phí rất nhiều tinh thần lực. Hiện tại, Ôn giao ngay tại điều tra nàng chỗ thứ muốn tìm vị trí cụ thể. Chờ chút xác định rõ vị trí, ôn giao lần nữa chút xuống một bình tinh thần lực khôi phục dược tề, để nhanh khô kiệt tinh thần hải khôi phục một chu tờ sau đó móc ra toàn thân màu mực truy thủ, dùng đâm xuống bị lôi điện chi lực tàn phá qua vảy giáp đã sớm ra bị nẻ ra, ôn giao cũng không mất tí khí lực nào liền rạch ra hải thú ra, lộ ra bên trong màu trắng thịt. Đại hoàng xuống tới, hai mắt sáng lên nhìn xem cái kia trắng hoa hoa thịt. Nước bọt đều phải để lại ra. Ôn giao cắt một khối ném cho đại hoàng vọt lên ngầm lấy, một ngụm nuốt xuống. Lẹ lươi liếm miệng một cái, đại hoàng yên lặng leo đến một bên tiêu hóa đi. Đối với mới tứ giai đại hoàng tới nói, cái này bát giai hải thú một miếng thịt liền không sai biệt lắm, ăn nhiều chính là sẽ bạo thể mà chết. Mở ra mặt ngoài vảy giáp về sau, ôn giao thu hồi chủy thủ đứng dậy, lui lại mấy bước, vung tay lên. Một đạo thật dài thủy nhận ANLEI trước đó mở ra vết tích tiếp tục bổ xuống. Lặp lại mấy lần động tác về sau, ôn giao rốt cục cũng ngừng lại, cái này hải thú thực sự quá lớn, tìm cái đồ vật đều phiền toái như vậy. Nhìn một chút bị nàng vạch ra sâu không thấy đáy vết thương, Ôn Dao cũng không muốn nhảy đi xuống tìm đồ. Nàng đá đá bên chân đem dây leo cắm vào hải thú thi thể, ngay tại vui sướng hút lấy huyết Mạn Mạn, hướng nó chép miệng. Mạn Mạn lung lay thân thể, chậm rãi rút ra chính mình sợi đằng, sau đó chuyển đến cái kia đạo bị Ôn Dao bổ ra vết thương khổng lồ chỗ, chậm rãi hướng bên trong bò. Nó đang làm gì không biết, Lu Cờ Na Ho nhảy xuống xe bay sổ đứng tại Ôn Dao bên cạnh hiếu kỳ đều hỏi. Tìm đồ. Thầu con ngươi đảo một vòng, liền đoán được Ôn Dao muốn tìm thứ gì. Ngươi có thể cùng ta nói a, ta chỗ này có nhỏ người máy, có thể rút một tay. Thầu vươn tay, trong lòng bàn tay nằm một cái chỉnh tề kim loại cái hộp nhỏ. Tại Ôn Dao nhìn chăm chú, cái hộp nhỏ không ngừng mở rộng tổ hợp, biến thành một cái nện dạng người máy. Ôn Dao rời mắt, không để ý đến sổ xung xoe. Có thế tự mình làm được sự tình, Ôn Dao cũng không muốn phiền phức những người khác. Húng chi còn là mục đích này không rõ người ngoài hành tinh, ai biết hắn dắp tâm làm gì. Đáng tiếc nho nhỏ không ở, bằng không thì dễ dàng hơn. Rồi nhún nhún vai, thu hồi nhỏ người máy. Ai, đứa nhỏ này để phòng lòng tham nặng à, hắn như thế nào mới có thể lừa gạt nàng đi tinh minh không bao lâu. Mạn Mạn lần nữa bò lên ra, lúc này nó đã biến thành nguyên bản lớn nhỏ, trong đó một cái bắp đùi thô sợi đằng vòng quanh một viên dính đầy không biết chất lỏng sền sệt tinh thạch. Mạn Mạn toàn thân cao thấp cu nở dê dính đầy loại chất lỏng đó cùng vết máu, dây leo bên trên còn mang theo một chút không có tiêu hóa xong khối thịt da lông, một cỗ tanh hôi mùi thối xen lẫn biển gió đập vào mặt. Rồi che cái mũi về sau liên tục vượt mấy bước, ta đi, nó đây là chui vào cái này hải thú trong dạ dày rồi. Ôn Dao cho Tso một cái nhìn thẳng ngốc ánh mắt, không tiến trong dạ dày làm sao tìm được đồ vật, dùng thủy cầu bao lấy Mạn Mạn đưa qua tinh thạch. Ôn Dao nhìn kỹ một chút. Đem so với trước dáng vẻ, hiện tại tinh thạch đã nhỏ suốt một vòng. Xem ra cái này hải thú tiêu hóa hấp thu năng lực vẫn là rất mạnh, nếu như qua một thời gian ngắn nữa khả năng liền không tìm được tinh thạch này. Ôn Dao một bên rửa sạch tinh thạch, một bên thúc giục Mạn Mạn đi trong biển tắm một cái, có thế Mạn Mạn cũng không có di động, mà là vẫn còn tiếp tục hướng lên lôi kéo cái gì. Chờ nó đem đồ vật hoàn toàn lôi ra đến, Ôn Dao phát hiện đây là một con rắn hình sinh vật thi thể. Thi mặt ngoài thân thể đã rách rách dưới dưới hoàn toàn thay đổi, nhưng lờ mờ đó có thể thấy được bụng của nó là màu vàng sáng, mà lưng chỗ có một hát sắc dài mảnh. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.